Đoan Mục Chí lớn trong hạ quyết tâm, nhất định phải tại quy định trong thời gian đạt tới Nguyên Anh. Sĩ là tri kỷ người chết, hắn lúc này đây muốn chứng minh hắn những người khác xem. Chứng minh hắn không phải một tên hề, chỉ cần cho hắn một mảnh mây xanh là hắn có thể leo lên cửu thiên. Tần Linh Vân không có bất công cho Đoan Mục cường tráng. Lý Song Giang cùng Triệu Tương đồng dạng hơn đang dược. Đồng thời còn tăng thêm một câu, đến lúc đó ai trước xuất quan đột phá Nguyên Anh kỳ, người đó là Đại Sư Huynh. Lúc này đây tự sắp xếp định các ngươi số ghế. Phất tay lại để cho Đoan Mục cường tráng, Lý Song Giang cùng với Triệu Tương bế quan đi. Tần Linh Vân mình cũng đi tiến trong phòng. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, mang châu cát hoa trên không trung bay múa, tươi đẹp màu đỏ xem giống như là một cái xinh đẹp thiếu nữ tại vũ đạo, nhưng lại như vậy thê mỹ, lại để cho người vừa thấy phía dưới trong nội tâm tự không hiểu bi thương. Không trung từng mảnh màu đỏ cánh hoa tại bay múa, mỗi một mảnh cánh hoa đều có lấy năng lượng cường đại, đủ để đem một gã bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cho giảo sát. Cái này mang châu cát hoa trải qua đạo niệm khải linh về sau, vậy mà đã đến hạ phẩm đạo khí đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào trung phẩm đạo khí phẩm chất rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một chỉ hắc ám sắc xem lại ôm ánh sáng long lanh cầu nhỏ trên không trung lơ lửng. Thượng diện truyền đến từng đợt khí tức hủy dị. Sau đó Tần Linh Vân cảm giác được trong thân thể tự hồ có nào đó thứ đồ vật một tia rút ra, hướng về không trung cầu nại hà bên trong chạy tới. Xích phim, đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân không khỏi nghi hoặc truyền âm cho Xích phim nói. Cái này cầu nại hà quả nhiên thần kỳ, lại có thể tự động thu nạp trong cơ thể ngươi hủy sát khí. Xích phim thân ảnh hiện ra đến, lưng vác qua hai tay, nhìn qua không trung cầu nại hà trong miệng tán thán nói. Thu nạp hủy sát khí trong cơ thể ta nơi nào sẽ có cái gì hủy sát khí a? Tần Linh Vân nói. Như thế nào hội không có? Hủy sát khí chính là ngươi qua nhiều năm như vậy giết chóc mà nhiễm bên trên. Hủy sát khí tự là nhân quả chi khí một loại, là nương theo lấy giết đâm mà đến, tiếp góp từng tí một trình độ nhất định, sẽ có hại tại thân thể của ngươi rồi. Vốn loại này hủy sát khí vô hình không màu, căn bản phát giác không đến, cũng rất khó khu trừ. Hôm nay bị cầu nại hà cho thu nạp, về sau ngươi giết chóc về sau sinh ra hủy sát khí tự cũng không lại tích xúc ra rồi. Đã như vậy, vậy hãy để cho nó một lần hấp cái đủ. Tốt nhất đem trong cơ thể ta hủy sát khí toàn bộ đều hấp xong. Xích phim lần nữa trở lại xích phim bên trong kiếm. Tại Tần Linh Vân tiến vào hóa thần cảnh giới trước khi, là không có cách nào sử dụng xích phim kiếm được rồi. Ước chừng mấy canh giờ về sau, một mực huyền nổi giữa không trung phi cầu nại hà rồi đột nhiên trở nên hủy khí tùm. Mà kiều trên khuôn mặt mênh mông cuồn cuộn lấy kỳ dị lực lượng thu nạp hủy sát khí, ngược lại khiến cho cầu nại hà uy lực mạnh hơn một ít. Xem ra lại để cho cầu nại hà thu nạp hủy sát khí là một chuyện tốt a. Đã có thể tăng cường cầu nại hà uy lực, lại có thể mượn nhờ hủy sát khí đến công kích địch nhân. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền quyết định sử dụng cầu nại hà thử xem có thể hay không hấp thu chảy máu Thương Ngô cùng Linh Lung trong cơ thể hủy sát khí đến. Chỉ cần đã từng đại lượng giết chóc sẽ có hủy sát khí. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung hai người tu luyện nhiều năm như vậy, chết tại bọn hắn trên tay chi nhân khẳng định cũng không ít. Cho dù giết chết tu tiên giả không nhiều lắm, giết chết yêu thú khẳng định tự không ít. Tần Linh Vân đã đi ra bế quan chỗ, đem huyết thương ngô cùng linh lung tìm đi qua, nói rõ tình huống về sau. Huyết thương ngô cùng linh lung đều đồng ý Tần Linh Vân cách làm. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, cầu nại hà bay đến không trung. Đợi đến lúc khoảng cách huyết thương ngô cùng linh lung nhất định khoảng cách thời điểm, quả nhiên mà bắt đầu thu nạp uyển sát khí rồi. Nhưng là cầu nại hà cũng nhất định phải cùng nhân thể bảo trì nhất định khoảng cách. Vượt qua khoảng cách, sử dụng cầu nại hà tự thu nạp không được uyển sát khí rồi. Huyết thương ngô cùng linh lung hai người tiếp góp từng tí một uyển sát khí đều không ít. Đem bọn hắn uyển sát khí toàn bộ đều thu nạp về sau, Tần Linh Vân cảm giác được cầu nại hà tự hồ là ăn quá no gặp, nhanh chóng núp ở Tần Linh Vân trong cơ thể nghỉ ngơi đi. Cầu nại hà đồng dạng là hạ phẩm đỉnh phong đạo khí, đạo khí đều có cơ bản linh trí rồi, đã uổng có sợ hãi, cao hứng chờ chờ đơn giản và đại chúng hóa cảm xúc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 271 Đại Chiến Lạc Tinh Môn Tiểu Huyễn Độ Kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 271 Đại Chiến Lạc Tinh Môn Tiểu Huyễn Độ Kiếp. Ngày hôm qua cái kia một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương truyện sai rồi, đã sửa chữa hoàn tất, chỉ cần đổi mới thoáng một phát có thể đọc, bất quá bên ngoài tiêu đề tu không đổi được. Nhìn qua thân môn thông cảm, mới đã có được Mang Châu Cát Hoa cùng cầu nại hà cái này hai kiện đạo khí. Tần Linh Vân cảm giác mình lại là cường lớn hơn rất nhiều, coi như là quay mắt về phía Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đánh một trận. Đã như vậy, như vậy cùng Lạc Tinh Môn một trận chiến thời gian tự càng ngày càng gần rồi. Tần Linh Vân bế quan luyện chế Mang Châu Cát Hoa cùng cầu nại hà trọn vẹn bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, mà nàng một chút cũng không có cảm giác đến. Có thể nói là tu tiên không tuyến nguyệt rồi. Đoạn thời gian này Phi Hổ Nội Thành tin tức không hoàn toàn truyền ra. Tại Phi Hổ Nội Thành, Lạc Tinh Môn, Thanh Thành Tông cùng Sát Huyễu Tông cái này ba đại tông môn rốt cục xé toan da mặt, đại chiến một hồi. Thanh Thành Tông cùng Sát Huyễu Tông đều vẫn lạc hai vị Nguyên Anh lão quái, có thể nói là tổn thất cực lớn. Lạc Tinh Môn cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng vẫn lạc hai vị Nguyên Anh lão quái, tăng thêm Tần Linh Vân giết chết cái vị kia, tổng cộng đoạn thời gian này ngay tại Phi Hổ Thành vẫn lạc 3 vị rồi. Bất quá Lạc Tinh Môn cuối cùng nhất đem Sát Huyễu Tông cùng Thanh Thành Tông đuổi ra khỏi Phi Hổ Thành. Đương nhiên, Lạc Tinh Môn tuy nhiên tại Phi Hổ Thành thắng thảm, là vì bọn hắn tại Phi Hổ Thành nhân thủ khá nhiều mà thôi, cũng không có nghĩa là Sát Huyễu Tông cùng Thanh Thành Tông tổng thể thực lực so Lạc Tinh Môn phải kém. Sát Huyễu Tông cùng Thanh Thành Tông đều theo Phi Hổ Thành rút lui, nhưng là phần này cừu hận đã chôn sâu xuống dưới. Ba đại tôn môn khả năng còn sẽ có tranh đấu đấy. Tần Linh Vân lại không định chờ đợi xuống dưới. Ba đại tôn môn thực lực tương đương, nếu như một mực đánh tiếp, tránh không được là một hồi trường kỳ tranh đấu. Đã thương địch thủ 1 vạn, tự tổn 8 ngàn. Nếu như toàn lực khai chiến, ba đại tôn môn có lẽ có một cái sẽ thắng, nhưng là ba đại tôn môn tổng thể thực lực sẽ bị suy yếu đã đến điểm thấp nhất. Đến lúc đó, những cái kia cỡ trung tôn môn sẽ thừa cơ mà lên, đem bọn hắn địa vị cho thay thế mất. Cho nên cân nhắc đến toàn bộ tôn môn lợi ích, ba đại tôn môn có lẽ sẽ có bộ phận tranh đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không phát triển đến ngươi chết ta sống cuối cùng hoàn cảnh. Đoạt lại Phi Hổ Thành không thể dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Linh Vân đang đợi Tiểu Huyễn tin tức, chỉ cần Tiểu Huyễn cảm ứng được hóa hình chi kiếp, như vậy tự là đoạt lại Phi Hổ Thành thời cơ tốt. Đã qua ba ngày sau, Tiểu Huyễn cuối cùng từ bế quan chỗ đi ra. Hắn đã đến hóa hình chi kiếp biên giới, tùy thời có thể đi độ cái kia hóa hình chi kiếp. Đại tỷ đầu, lần này rốt cục đến phiên ta rồi. Xem ta không oanh những cái kia lạc tinh môn tu sĩ gào khóc thảm thiết. Ta cũng không phải là hoàng kim hoặc thú vương. Tiểu Huyễn dương dương đắc ý khoa tay múa chân lấy tiểu móng vuốt. Một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng. Đã như vậy, đến lúc đó hãy nhìn ngươi đó. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói. Lúc này đây chúng ta muốn nghênh ngang một lần hành động phá được lạc tinh môn tại Phi Hổ Thành thế lực. Bọn hắn ước chừng có 12 nguyên anh tu sĩ, mà chúng ta tổng cộng có 7 vị. Chỉ sợ một người muốn đối phó hai cái, mặc dù có chút gian nan, nhưng là chúng ta không có cái nào là bình thường nguyên anh tu sĩ. Tin tưởng giết hết bọn hắn cũng không khó. Mộ Dung Tử Yên đầy cõi lòng tin tưởng nói. Đang đợi vài ngày, có lẽ Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan hội cho chúng ta mang đến một ít kinh hỷ. Tần Linh Vân nói. Đoạn thời gian này Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đại bộ phận đều tại Vụ Ẩn Sơn Mạch các nơi khiêu chiến những cái kia yêu vương. Ngẫu nhiên mới có thể trở lại, về phần cụ thể thành quả như thế nào tự không được biết. Tần Linh Vân trên miệng mặc dù nói được êm tai, trên thực tế cũng không ôm quá lớn hy vọng. Dù sao muốn giết chết yêu vương dễ dàng, muốn thu phục bọn hắn, độ khó cũng rất lớn hơn. Đã chờ đợi 4-5 ngày thời gian, bên ngoài hiện lên mấy đạo độn quang tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân cảm ứng được Lam Ngọc trong động phủ có lạ lẫm khí tức, liền đi tới đại điện, liếc nhìn lại. Ngoài trừ Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan cùng với Thiểm Điện Báo Vương bên ngoài, ở đây rõ ràng còn có 3 vị lạ lẫm yêu vương. Mau gọi đại tỷ. Tiểu Huyết quát to một tiếng. Đại tỷ tốt. Ba vị yêu vương lập tức khom mình hành lễ nói. Tần Linh Vân khó môi không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan thật đúng là mang về 3 vị yêu vương. Cái này thật là một cái kinh hỷ rồi. 3 vị này yêu vương là một nữ 2 nam. Cái kia nữ yêu vương bộ dáng bình thường, nhưng là toàn thân bắt đầu khởi động huyết sát khí tức thập phần nồng đậm. Hiển nhiên cũng là sát phạt rất nặng yêu vương. Mà đổi thành bên ngoài 2 vị nam yêu vương hóa hình bộ dáng lớn lên không sai biệt lắm. Đều là thon gầy hình thể. Mở ưng cái mũi. Trong ánh mắt lóng lánh lấy nhàn nhạt kim quang. Cái này rất có thể là một đôi thân huynh đệ. Trải qua Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan giới thiệu, nguyên lai cái kia nữ yêu vương là vạn niên thụ yêu, là hiếm thấy thực vật hệ yêu tộc, gọi là hắc thụ yêu vương. Mà hai vị nam yêu vương bản thể là một loại hiếm thấy thiết sĩ ma ưng, cho nên bị người gọi là đại ma ưng vương cùng tiểu ma ưng vương. Ba vị yêu vương đều là tứ giai trung kỳ tu vi, cùng Thiểm Điện Báo Vương là không sai biệt lắm phẩm giai đấy. Đã lại có 3 vị mới đích yêu vương gia nhập, Tần Linh Vân tự nhiên vui lòng đan dược. Nếu không chỉ dựa vào nghĩa khí các loại đến trói buộc bọn hắn, tuyệt đối không lâu dài. Còn nhất định phải có bọn hắn để mắt chỗ tốt, còn có thể dài lâu mà sẽ không có phản biến. Tần Linh Vân đan dược tuyệt đối là nhất đẳng. Có thể nói, không có vị nào tu sĩ có thể như Tần Linh Vân như vậy xuất ra tinh thuần đan dược đi ra. Ba vị yêu vương chứng kiến đan dược tự nhiên là mừng rỡ vô cùng rồi. Bọn hắn vốn quyết định đi theo tới, trừ bỏ bị tiểu huyết bọn hắn khuất phục bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là vì đủ loại chỗ tốt rồi. Như vậy tính toán, Tần Linh Vân bên này thì có 10 vị có thể so với Nguyên Anh cảnh giới. Bất quá cũng không đều là nhân loại. Có yêu tộc, có cương thi tộc, cũng có nhân tộc. Còn có tiểu huyết như vậy không hiểu chủng tộc. Như là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cái kia liền không cần phải tại trì hoãn đi xuống. Một trận chiến này nhất định đem Cầm Ma Tôn thanh danh đánh đi ra ngoài. Vốn Cầm Ma Tôn tự là cái tam lưu tiểu tôn phái, mà Bay Hổ Thành cũng là cỡ trung thành trì, xa xa so ra kém Già Lam Thành, Thanh Thành, Sát Hủy Thành cùng với Chân Trời Xa Xăm Thành, cái này bốn tòa cỡ lớn chủ thành. Mà Đông Lâm các Đông Lâm Thành kỳ thật quy mô thì ra là cùng tứ đại chủ thành không kém là bao nhiêu, nhưng lại không có tứ đại chủ thành phồn vinh. Phi Hổ Thành muốn phát triển đến tứ đại chủ thành cấp độ, nếu như không có đặc thù cơ duyên, chỉ sợ coi như là mấy ngàn năm đều làm không được. Còn lần này Tần Linh Vân tự hy vọng đem Phi Hổ Thành rất nhanh phát triển. Các tu sĩ kiến thiết thành trì tốc độ cực nhanh. Sử dụng pháp thuật thần thông muốn không được bao dài thời gian. Chủ yếu tự là người lưu lượng vấn đề. Một thành trì nhất đại môn phái thực lực, thường thường quyết định lấy một thành trì tương lai phát triển tiền cảnh. Tại thiên toàn cảnh vùng phía nam, bốn đại tôn môn tăng thêm mạnh nhất Đông Lâm Các, có thể nói đã đem toàn bộ thiên toàn cảnh vùng phía nam tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh tu sĩ cho bao quát vào được. Nguyên Anh tu sĩ không phải rau cải trắng, khắp nơi đều có. Trái lại, Nguyên Anh tu sĩ mấy có lẽ đã đứng ở kim tự tháp đỉnh, mà hóa thần tu sĩ tự là cái truyền thuyết rồi. Trên cơ bản trở thành hóa thần tu sĩ về sau, đều đã đi ra tháng đủ tinh, mà đi hướng trung ương đại lục. Bởi vì tháng đủ tinh tài nguyên không đủ để ủng hộ hóa thần tu sĩ tu luyện, chỉ đã tới rồi toàn bộ Lan Gia đại thế giới trung tâm. Trung ương trên đại lục mới có đầy đủ tài nguyên lại để cho hóa thần tu sĩ hướng về hư tiên tiến lên. Ngay cả như vậy, cả trong đó đại lục ở bên trên hư tiên cũng là ít càng thêm ít, đại bộ phận đều không dễ dàng đi ra đấy. Bốn đại tôn môn tăng thêm Đông Lâm Các, chí ít có trên trăm tên Nguyên Anh tu sĩ. Trừ lần đó ra, tôn môn khác cùng gia tộc cùng với tán tu, toàn bộ đoán chừng cũng chỉ có trên trăm cái. Hơn nữa hay vẫn là phân tán tại các nơi đấy. Như vậy xem ra, bốn đại tôn môn cùng Đông Lâm Các làm sao có thể không cường đại. Tần Linh Vân hiện tại có thể có được 10 tên có thể so với Nguyên Anh cảnh giới cao thủ. Đối phó tôn môn có quét ngang xu thế. Lúc này đây nếu như đánh bại Lạc Tinh Môn, một lần nữa đoạt lại Phi Hổ Thành, Cầm Ma Tôn thanh danh tất nhiên hội một nhảy dựng lên, trở thành gần với bốn đại tôn môn cùng Đông Lâm Các tồn tại. Đợi một thời gian, sớm muộn sẽ trở thành làm thật chính quái vật khổng lồ. Tại lúc sáng sớm, Tần Linh Vân bọn người đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ, mà Tần Linh Vân cũng là đem Lam Ngọc Động Phủ thu vào trong túi trữ vật. Lúc này đây liền đem ly khai Vụ Ẩn Sơn Mạc, một lần nữa trở về Phi Hổ Thành. Mọi người riêng phần mình sử dụng lấy bất đồng phi độn chi pháp hướng về Phi Hổ Thành chạy đi. tại Phi Hổ Thành ngoài hối hợp, sau đó cùng nhau đem khí thế toàn thân đều bạo phát ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phi Hổ Thành đô cảm giác được một mảnh to lớn khí tức như biển cả sóng cả mãnh liệt bành trướng. Cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ trước tiên tự đem ánh mắt quăng hướng về phía Phi Hổ Thành cửa chính. Cầm Ma Tôn trở về, Lạc Tinh Môn mọi người nhận lấy cái chết. Tần Linh Vân như là băng châu rơi vào khay ngọc giòn âm thanh tại toàn bộ Phi Hổ trên thành một trùng điệp lấy một tầm hướng tiền phương truyền đi. Sở hữu tất cả Phi Hổ Thành tu sĩ đều đã minh bạch sắp chuyện đã xảy ra. Cầm Ma Tôn chính diện khiêu chiến Lạc Tinh Môn. Cái này tại thiên toàn cảnh phía nam đã mấy ngàn năm đều chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy rồi. Một cái đã bị đánh tan mất môn phái, quay mắt về phía Lạc Tinh Môn như vậy bốn đại tôn phái, quả thực không có khả năng có nửa điểm phần thắng. Tại toàn bộ Phi Hổ nội thành đều dừng lại xuống. Những cái kia ồn ào mua bán thanh âm, tiếng gào, tiếng nói chuyện chờ các loại thanh âm phản phất trong nháy mắt tự biến mất. Mà theo trước kia Cầm Ma Tôn chỗ địa phương, một câu cực lớn hồng dày thanh âm cũng trên không trung mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng còn có người dám khiêu chiến Lạc Tinh Môn. Quả thực là muốn chết. Một đạo bị tinh quang vây quanh thân ảnh thoáng cái xông lên thiên không. Toàn bộ Phi Hổ Thành nửa bầu trời đều phản phất bị tinh quang chỗ phủ lên. Nguyên Anh hậu kỳ tinh thiên trạch thực lực đích thật là không thể khinh thường. Tần Linh Vân bọn người cũng là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Mọi người đồng dạng bộc phát khí tức tại bốn phía tàn sát bừa bãi. Ai cũng có thể đơn giản cảm giác được lúc này đây Cầm Ma Tôn đến đây, mọi người rõ ràng tất cả đều là Nguyên Anh đã ngoài tu vi. Trong đó còn đều biết cái là đầy người yêu khí. Rất rõ ràng là vụ ẩn sơn mạch bên trong đích yêu vương. Tinh Thiên Trạch bàn tay vung lên, liên tục 11 thân ảnh từ các nơi tụ tập đi lên. Nguyên Anh kỳ chiến đấu, kết đan tu sĩ tự hoàn toàn là phá hôi rồi. Căn bản cũng không có tất yếu ra đi tìm cái chết. Tinh Thiên Trạch đôi mắt quét qua. Trong mắt của hắn xuất hiện một người mặc màu trắng quần áo, xem cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử. Sau lưng một đôi băng lam sắc cánh càng thêm khiến cho khí thế bức người. Tuy nhiên cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, hoàng mỹ không tì vết mỹ mạo, nhưng là cái loại này cao quý trang nhã khí chất đủ để cho người lần đầu tiên liền gặp được liền không nhịn được hít thở không thông. Ngươi tự là Cầm Ma Tôn cá lọt lưới, vị kia thiểu tôn chủ. Tinh Thiên Trạch làm ra một bộ dưới cao nhìn xuống tư thế, trong mắt càng là mang theo một tia xem thường. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại thập phần cảnh giác. Cái gọi là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Hôm nay kết quả chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tinh Thiên Trạch, nhiều như vậy ngươi cũng sống đủ rồi, hôm nay ngươi cũng nên chết. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Tần Linh Vân đích thoại ngữ không chút khách khí. Nhưng là Tinh Thiên Trạch lại cũng không tức giận. Dùng hắn lòng dạ cùng với lịch duyệt, bái kiến sự tình nhiều lắm. Một đôi lời trên miệng, hắn là không thèm quan tâm đấy. Ta nói sao có lá gan tới đây, nguyên lai là cấu kết vụ ẩn sơn mấy vị yêu vương. Tinh Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Sau đó Tinh Thiên Trạch như thiểm điện báo vương bọn hắn, chắp tay thi lễ nói các vị đều là vụ ẩn sơn mạch yêu vương. Đã từng cùng ta nhân tộc có chút hiệp nghị, không dễ dàng tiến vào nhân tộc chi địa. Hôm nay vì sao phá hủy hiệp nghị? Thiểm điện báo vương đỉnh đạt nói cái gì chó má hiệp nghị? Lão tử muốn ra tay tự ra tay. Ngươi lão già này có thể cầm lão tử như thế nào đây? Thiểm Điện Báo Vương gần đây nói chuyện đều là như thế. Tinh Thiên Trạch sau khi nghe xong, trong mắt lại hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Nhưng trong lòng đã đối với Thiểm Điện Báo Vương nổi lên sát ý. Đã các ngươi khư khư cố chấp, chúng ta cũng không có gì để nói nữa rồi. Tinh Thiên Trạch phất tay áo nói, muốn đánh tự đánh. Nói nhảm thật nhiều, đại tỷ đầu, hai vị lão đại. Ta thỉnh cầu xuất chiến tự đi làm thịt cái kia lão già kia. Thiểm Điện Báo Vương âm thanh như chuông lớn nói. Tần Linh Vân lại khoát tay nói, lão già kia giao cho ta, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm đối thủ. Cái này liền khai chiến a. Tần Linh Vân lời còn chưa nói hết, Tinh Thiên Trạch đám người đã vung tay lên. Tinh quang trên không trung bay múa trước một bước hướng Tần Linh Vân bọn người công đi qua. Toàn bộ phi hổ trong thành đều dị thường yên tĩnh. Cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt đặt ở không trung. Trận này chiến đấu cơ hồ có thể quyết định tương lai phi hổ thành vận mệnh rồi. Đối với rất nhiều từ nhỏ tự sanh ra ở phi hổ thành, một mực đều sinh hoạt tại phi hổ thành tu sĩ mà nói, ai thắng ai thua tự lộ ra càng làm trọng yếu. Có thể nói, phi hổ thành tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là ngóng nhìn Cầm Ma Tôn có thể thắng được. Một mặt là Cầm Ma Tôn tại phi hổ thành đã kinh doanh mấy ngàn năm, tu sĩ bản năng cảm tình hay là đối với Cầm Ma Tôn ôm lấy rất nhiều hoài niệm. Một phương diện khác tự là Lạc Tinh Môn tại phi hổ thành thiết trí thành chi quản, cùng với khác đủ loại chính sách, đều là xưa cao thế nặng, đã tại mọi người trong nội tâm để lại phẫn nộ hạt giống rồi. Hơn nữa tại Mộ Dung Tử Yên an bài xuống, Cầm Ma Tôn vô cùng nhiều tu sĩ đều tại phi hổ thành ẩn núp lấy, sau đó châm ngòi thổi gió, chế tạo bình thường tu sĩ cùng Lạc Tinh Môn ở giữa mâu thuẫn. Những chuyện này bình thường nhìn không ra hiệu quả gì, một khi chính thức thời khắc mấu chốt, tự sẽ ảnh hưởng lấy cuối cùng nhất thống trị. Tần Linh Vân thân thể trên không trung bước chậm, tránh thoát Tinh Thiên Trạch không ngớt không dứt tinh quang xiềng xích công kích. Nàng dưới chân bộ bộ sinh liên, tuy nhiên tại mưa to gió lớn bên trong, nhưng như cũ lộ ra rất thông dong. Tinh Thiên Trạch tiến giai nguyên anh hậu kỳ không có bao lâu, nhưng là chân nguyên cùng cảnh giới chênh lệch tạo thành uy áp hoàn toàn chính xác, khiến cho Tần Linh Vân càng ngày càng nguy hiểm. Tần Linh Vân há mồm phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Màu trắng hỏa diễm trên không trung nhanh chóng lan tràn. Tinh Thiên Trạch tinh quang xiềng xích bị bạch sắc hỏa diễm vây quanh ở về sau, rất nhanh đã bị băng phách hàn diễm cho hòa tan. Đồng thời, băng phách hàn diễm vẫn còn rất nhanh hướng về Tinh Thiên Trạch bên người chạy đi. Chút tài mọn. Tinh Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, sau đó há miệng ra, nhổ ra một chỉ màu trắng khay ngọc, trên không trung xoay tròn. Sau đó màu trắng khay ngọc bên trong rõ ràng xuất hiện một cái vòng xoáy, thoáng cái đem không trung băng phách hàn diễm cho hít vào vòng xoáy bên trong. Tần Linh Vân vội vàng thu hồi phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, thiếu một ít đã bị toàn bộ hít vào khay ngọc vòng xoáy bên trong rồi. Cái kia khay ngọc dĩ nhiên là một kiện đạo khí, cho nên không bằng nó phẩm chất pháp bảo cùng năng lượng, đều có thể bị hít vào vòng xoáy bên trong. Về phần cái kia vòng xoáy rốt cuộc là cái gì, Tần Linh Vân cũng là không có thể xác định. Tinh Thiên Trạch nhanh chóng hướng về những người khác phóng đi. Trong tay màu trắng khay ngọc càng là không ngừng hấp thụ lấy. Một bên Thiểm Điện Báo Vương một cái thất thủ, trên tay đại quang đao đều bị toàn bộ hút vào. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đóa màu đỏ đại hoa trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Càng về sau chừng 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Trên không trung thoáng cái hướng về ngọc trên bàn đập tới. Quả nhiên, chỉ cần phẩm chất không thua kém cái kia khay ngọc pháp bảo không thể bị hấp thụ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Không trung vầng sáng lập lòe, thành từng mảnh đỏ ao cánh hoa trên không trung bay múa. Tướng tinh thiên trạch cho toàn bộ vây quanh ở trong đó. Như vậy Tần Linh Vân liền đem tinh thiên trạch ngăn lại, phòng ngừa hắn đi trợ giúp tu sĩ khác. Tại phi hổ thành không trung, khắp nơi đều mênh mông cuồn cuộn lấy khí kình. Khi thì có một ít dư ba rơi trên mặt đất, thường thường tự phá hủy một mảnh mặt đất. Còn có một chút phòng ốc các loại đều tại dư ba hạ hóa thành tro tàn. Có thể nghĩ không trung chiến đấu kịch liệt. Nguyên anh tu sĩ phá hư tính tự tương đối mạnh rồi, cho nên đều trong thành trực tiếp tranh đấu, mà là đang không trung tranh đấu. Tinh thiên trạch cả người bị Tần Linh Vân mang châu cát hoa bị bao vây, không khỏi trong lòng thất kinh. Trước mặt vị nữ tử này tuy nhiên chỉ có nguyên anh sơ kỳ, thế nhưng mà tu vi lại hùng hậu khó có thể hình dung. So với hắn nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ là hơi thua một bậc. Hơn nữa bên ngoài cái kia vô số đỏ thẫm cánh hoa càng là cường đại cực kỳ. Cái này rất rõ ràng tự là một kiện đạo khí. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng sẽ có được đạo khí. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng đấy. Tại toàn bộ Lạc Tinh môn, có được đạo khí cũng chỉ có hắn và môn chủ Diệu Theo Nhi. Mà bây giờ một cái ba bốn lưu môn phái rõ ràng cấu kết lại vụ ẩn sơn yêu vương nhóm đám bọn họ, đã có được cường đại pháp bảo. Tinh thiên trạch đem Tần Linh Vân có được tốt như vậy pháp bảo cùng vụ ẩn sơn chúng yêu vương liên hệ ở cùng một chỗ. Tại hắn xem ra, nhất định là Tần Linh Vân cấu kết lại một cái địa vị cực cao yêu vương, sau đó tự đã lấy được ban cho, còn chiếm được mấy vị yêu vương viện thủ. Tinh thiên trạch trong nội tâm thầm mắng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, xuất hiện trước mặt một ngụm tinh quang tạo thành trường đao. Vậy mà thoáng cái đem vây quanh tại hắn trước người cánh hoa cho thoáng cái đã phá vỡ. Sau đó tinh thiên trạch bay ra vòng vây, lại ngón tay một điểm tinh quang trường đao hướng về Tần Linh Vân trực tiếp bổ tới. Tần Linh Vân thoáng cái thu không hồi mang châu cát hoa. Nàng dứt khoát ngón tay một điểm, một đầu hắc ám sắc cầu nhỏ phi trên không trung, mang theo lại để cho người sợ hãi sát khí. Vừa vặn cùng trước mặt mà đến tinh quang trường đao đụng vào cùng một chỗ. Tinh quang trường đao bị phản chấn trở về, tinh thiên trạch đôi mắt buộc chặt. Lại là đạo khí, lúc nào đạo khí trở thành hàng vỉa hè hàng rồi hả? Tinh thiên trạch lông mày nhăn. Hôm nay cuộc chiến rất không lạc quan rồi. Nhìn chung ở đây Lạc Tinh môn tu sĩ, không có có người nào chiếm cứ thượng phong. Sớm một phương hướng khác, tiểu huyết thủ trong huyết thần nhận vung vẩy phong sinh thủy khởi. Huyết quang hiện hát, đem hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cho vòng ở bên trong. Chỉ có thể liên tiếp bại lui, không có bất kỳ hoàng thủ chỗ trống. Mà ngự thiên lan trong tay ngạo thiên diệt tiên cung một khi thi triển ra, giống như là phong quyển tàn vân giống như. Một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ bị gắt gao ngăn chặn, thủ đoạn ra hết đều không thoát khỏi được đầy trời kim sắc côn ảnh. Linh lung trong tay nắm một ngụm màu trắng tiểu kiếm, mỗi một cái chém ra đều có một đạo màu trắng khí lãng trên không trung lăn mình quay cuồng. Đây là một ngụm thượng phẩm bảo khí, uy lực kinh người. Cùng lúc đó, Linh lung tay kia ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo hào quang hóa thành màu trắng lão hổ trên không trung hướng địch nhân tiến công lấy. Một bên sử dụng pháp bảo, một bên sử dụng thần thông, dùng toàn lực tới dọa chế một cái nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, lộ ra thành thạo. Tại phụ cận huyết thương ngô trong tay huyết quang ngưng tụ thành thành ngàn khẩu màu đỏ như máu trường đao. Bốn phương tám hướng chặt đứt tên kia tu sĩ huyễn hóa ra đến tinh quang kiếm. Đánh thẳng khó hòa giải. Mấy vị yêu vương cũng là thi triển hết có khả năng. Trong lúc nhất thời toàn bộ phi hổ trên thành phương đã trở thành một cái to lớn chiến trường. Phía dưới ngàn vạn tu sĩ xem hoa mắt thần mê. Quan sát những này nguyên anh tu sĩ ở giữa tranh đấu. Đối với tu luyện của mình cũng sẽ biết có lợi thật lớn đấy. Vừa lúc đó, một đạo quang mang màu vàng nhanh chóng khuyết tán. Trên không trung, một cái toàn thân kim sắc lớn cỡ bàn tay thú con giãn ra lấy thân thể của mình. Toàn bộ bầu trời lập tức mờ đi. Từ xưa bên ngoài, một mực đều tồn tại ở hư vô mờ mịt trong truyền thuyết hoàng kim hoặc thú vương. Sắp đi độ cái kia hóa hình thiên kiếp. Hoàng kim hoặc thú vương đến cùng hay vẫn là thuộc về yêu tộc, cho nên hóa hình chi kiếp tự là tam trọng lôi kiếp. Thiên kiếp uy áp đem tầng linh vân cùng tinh thiên trạch cho bao quát ở bên trong. Bởi vì thiên kiếp phạm vi cũng không rộng, cho nên Tần Linh Vân liền quyết định chỉ đem tinh thiên trạch vây quanh ở. Tiểu huyễn thân thể nhoáng một cái, dừng lại tại Tần Linh Vân trên vai. Không trung lôi đình lập tức phô thiên cái địa vọt xuống tới. Tần Linh Vân mang châu cát hoa cùng cầu nại hà song trọng công kiếp đến. Tinh thiên trạch căn bản là thoát ly không xuất ra thiên kiếp phạm vi. Cho nên quay mắt về phía phô thiên cái địa trốn không hết lôi đình. Tinh thiên trạch bàn tay vỗ. Một chỉ nhạc kim sắc tấm trắng trắng đỉnh đầu. Tạm thời đem lôi đình cho ngăn cản được rồi. Tần Linh Vân nhanh chóng thân thể nhoáng một cái. Từng đạo màu vàng nhạt màn hào quang đem thân thể bảo vệ hộ. Sau đó thần niệm khẽ động, tử cực lôi long gào thét mà ra. Trước một thời gian ngắn, tử cực lôi long hấp thu lôi kiếp chi lực. Khoảng cách sinh ra đời chính thức lôi linh hay vẫn là kém không ít. Lôi là các loại nguyên tố bên trong nhất cuồng bạo nhất không ổn định, cho nên muốn sinh ra đời lôi linh độ khó cũng là lớn nhất đấy. Tần Linh Vân cái này chỉ tử cực lôi long là ban đầu ở tinh quang cự hòm quan tài phía dưới ân cần săn sóc không biết bao nhiêu năm mới có thể trở thành hình rồng. Trong đó lại còn một tia lôi linh nảy sinh. Trải qua mấy lần thôn phệ lôi điện chi lực ân cần săn sóc bản thân, lôi linh nảy sinh đã ở dần dần thai nghén. Tần Linh Vân cảm giác được, nếu như lúc này đây tử cực lôi long đem hóa hình chi kiếp lôi điện chi lực thôn phệ một ít, nói không chừng là có thể thành công sinh ra đời lôi linh rồi. Đến lúc đó tử cực lôi long uy lực sẽ gia tăng thật lớn. Đã có tử cực lôi long lên đỉnh đầu thôn phệ lôi điện, Tần Linh Vân căn bản là không cần chính mình động thủ. Cho nên nàng chỉ cần chuyên tâm đối phó tinh thiên trạch là được rồi. Nhưng là tinh thiên trạch lại có vẻ có chút chật vật rồi. Một phương diện hắn muốn thao túng nhạc kim sắc tấm trắng ngăn cản lôi kiếp. Một phương diện còn nếu ứng nghiệm giao Tần Linh Vân bốn phương tám hướng công kiếp, khó tránh khỏi có một ít giật gấu phá vai rồi. Tần Linh Vân thừa cơ tăng lớn công kích. Tại lôi quang bên trong, sử dụng thần thông hiệu quả không tốt. Trực tiếp sử dụng pháp bảo công kích rất tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 272 ngang thiên địa trảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 272 ngang thiên địa trảm. Tần Linh Vân bàn tay vung lên. Hào quang trận trận. Từng đạo cánh hoa trên không trung vây quét lấy tinh thiên trạc. Mà cùng lúc đó, cầu nại hà xuất hủy nhập thần hướng về tinh thiên trạc đập tới. Thượng diện mang theo hủy rít gào chi khí càng khiến cho cầu nại hà uy năng mạnh hơn vài phần. Cũng càng thêm hủy dị mấy phần. Tinh thiên trạch trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Tại lôi đình bên trong ngăn cản hai kiện đạo khí tập sát. Cho dù hắn có nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng là giật gấu vá vai. Tần Linh Vân nửa điểm đều không lưu tình. Tùy ý tử cực lôi long lên đỉnh đầu xoay quanh hấp thu lấy lôi điện chi lực. Sau đó chuyên tâm đối phó tinh thiên trạc. Này tiêu so sánh phía dưới, tinh thiên trạch thì càng thêm đã rơi vào hạ phong. Nhưng là tinh thiên trạch dù sao cũng là một đời nguyên anh đại tu sĩ. Tu vi cực cao, tầm mắt cũng cao. Cho dù gặp phải lấy bực này khốn cảnh, cũng miễn cưỡng chi chống được. Làm thịt hắn, chém tay của hắn, chém đầu của hắn, băm xương cốt của hắn. Này lão bất tử cũng nên đi chết. Ngồi ở Tần Linh Vân trên vai tiểu huyễn mùi ngon ăn lấy đan dược, đồng thời còn thập phần nhàn nhã mắng chửi tinh thiên trạc. Tần Linh Vân khó miệng không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Nàng tại liều mạng cùng người chém giết, kết quả lại làm cho tiểu huyễn như vậy nhàn nhã. Đây rốt cuộc là ai tại độ kiếp a? Như tiểu huyễn như vậy nhàn nhã mà nhẹ nhõm độ kiếp người, chỉ sợ không còn có thứ hai đi à nha. Bất quá đây cũng là không có cách nào, Tần Linh Vân không chém giết, ai có thể thay thế nàng đến chặn đứng tinh thiên trạc. Có thể nói vô luận là tiểu huyết hay vẫn là ngự thiên lang, so tinh thiên trạc đều là thua một bậc. Tới giao chiến trên căn bản là thua không nghi ngờ. Trong mọi người duy nhất có thể cùng tinh thiên trạc giao thủ cũng chỉ có chính nàng. Tần Linh Vân như vậy tu luyện ba anh chi thuật, lại là giáp sĩ cùng tu sĩ hợp hai làm một. Hơn nữa đạo khí chi lực cùng thiên kiếp chi lực, như vậy mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn tinh thiên trạc. Muốn triệt để đánh bại hoặc là đánh chết tinh thiên trạch, trừ phi là tinh thiên trạch kiệt lực, hoặc là những người khác chiến thắng đối thủ tới hỗ trợ. Chỉ bằng vào Tần Linh Vân lực lượng một người, có thể đem hắn ngăn chặn, cũng đã đáng quý được rồi. Nguyên anh hậu kỳ đích thật là đứng tại tháng đủ tinh đỉnh tim. Toàn bộ tháng đủ tinh có thể chính thức tại tinh thiên trạch phía trên, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh thiên trạch không riêng gì tu vi cao cường, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú. Xem ra đã từng cũng là theo từng bước một huyết tinh trong tranh đấu đi tới đấy. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu. Một vị nguyên anh tu sĩ rốt cục chống đỡ không nổi, bị tiểu huyết huyết thần nhận cho thoáng cái chém thành hai nửa. Mà tiểu huyết há mồm phun ra một cổ chói mắt hỗn nguyên diễm, đem vị kia nguyên anh tu sĩ bỏ chạy ra thân thể nguyên anh cho bao trùm. Sau đó nhanh chóng kéo vào không trung. Nguyên anh lại bị tiểu huyết tươi sống cắn nuốt. Loại này thảm thiết cục diện trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Lúc này thời điểm, Ngự Thiên Lang cũng không kém nhiều thời giờ, kim sắc côn ảnh trên không trung lập lòe, thoáng cái tự đập vào một gã nguyên anh tu sĩ trên đầu. Rõ ràng tự đầu sọ ngạnh xanh xanh nện vào trong bụng. Mà tên kia nguyên anh tu sĩ nguyên anh bay ra đến, bị Ngự Thiên Lang hai mắt kim quang cho bao lại. Sau đó bàn tay tìm tòi, trực tiếp đem nguyên anh cho trảo. Hai gã nguyên anh tu sĩ tử vong, mà khiến cho cả địch nhân đã bắt đầu đại sụp đổ. các tu sĩ đều là dùng trường sinh bất tử. Tu luyện thành tiên vi căn bản nhất mục tiêu. Cho dù rất nhiều tu tiên giả đều tham mộ quyền thế, nhưng là quyền thế tại tánh mạng trước mặt tự lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi. Ở đây mạnh nhất nguyên anh tu sĩ tinh thiên trạch đã bị triệt để chế trụ. Mà tiểu huyết cùng ngự thiên lan phân biệt lấy một địch hai. Rất nhanh tự đánh chết sáu vị nguyên anh tu sĩ. Như vậy lạc tinh môn nguyên anh tu sĩ là càng ngày càng ít rồi. Cho nên còn lại đến tu sĩ toàn bộ đều thúc giục những cái kia hao tổn thật lớn độn pháp đã bắt đầu bỏ chạy. Chỉ cần giữ được tánh mạng, có cường oán ngày sau lại báo cũng không muộn. Nếu như tánh mạng cũng không có sẽ không có về sau rồi. Chứng kiến tiểu huyết ăn sống nguyên anh, những tu sĩ này càng là sợ hãi không hiểu. Cả đám đều nhanh chóng chuồn đi. Đương nhiên, tại tiểu huyết cùng ngự thiên lan dưới sự dẫn dắt, mọi người nhanh chóng đuổi theo. Những này nguyên anh tu sĩ có thể giết chết tự tận lực giết chết. Nếu có cá lọt lưới, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành mối họa. Trảm thảo muốn trừ tận gốc qua gió xuân lại mọc. Đối đãi chuyện này tuyệt đối không thể nương tay. Mọi người ở đây đuổi giết những cái kia chạy trối chết lạc tinh môn tu sĩ thời điểm. Phía dưới phi hổ nội thành cũng đã vang lên mảng lớn tiếng hoan hô. Lạc tinh môn tại phi hổ thành nhắm trúng người người oán trách. Lúc này thời điểm rốt cục bị cầm ma tôn cho đánh bại. Những cái kia bị ức hiếp rất nhiều năm các tu sĩ một khi xoay người, tự nhiên đều mừng rỡ cực kỳ. Mà lúc này đây, cầm ma tôn những cái kia kết đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ còn có những cái kia cấp thấp luyện khí tu sĩ. Bọn hắn đã sớm chờ tại phi hổ thành bên ngoài. Một khi lạc tinh môn cao giai tu sĩ bị thua, bọn hắn sẽ giết tiến phi hổ thành, thừa cơ cướp lấy phi hổ thành quyền khống chế. Mộ Dung Tử Yên chưa cùng theo đuổi giết, mà là dẫn theo bọn này tu sĩ không ngừng tại phi hổ thành tru sát những cái kia lạc tinh môn tu sĩ. Những cái kia bình thường bị khi nhục các tu sĩ thừa cơ đánh chó mù đường. Toàn bộ phi hổ thành đô sôi trào. Lạc tinh môn lưu trong thành thế lực bị nhanh chóng nhổ. Như trước bị nhốt tại thiên kiếp nội tinh thiên trạch sắc mặt có chút trắng bệch. Phía dưới biến hóa đều không thể gạt được tai mắt của hắn. Mà mắt thấy lạc tinh môn đại bại, tinh thiên trạch trong nội tâm tự nhiên phẫn hận không thôi. Nhưng lại bất lực. Một cây chẳng chống vững nhà. Lạc tinh môn đã không có nguyên anh tu sĩ dẫn đầu cùng chỉ huy. Cuối cùng nhất thất bại là 100% đấy. Lạc tinh môn mọi người không ngừng vẫn lạc, mà đám người càng ngày càng ít. Cuối cùng nhất chôn vùi tại tu sĩ bầy trong cơ thể. Không nghĩ tới bị lạc tinh môn xem thường cùng một chỗ tầm dưới chót tu sĩ. Cũng tại hủy diệt lạc tinh môn rất nhiều tu sĩ bên trong làm ra trọng yếu tác dụng. Tần Linh Vân hời hợt nói lạc tinh môn đã bị thua, kế tiếp tự tới phiên ngươi. Tinh thiên trạch rồi đột nhiên cả giận nói lạc tinh môn tạm thời bị thua. Lão phu xuống đã đến thời điểm sẽ làm cho phi hổ thành máu chảy thành sông. Tinh thiên trạch là động sát cơ rồi. Những này tầm dưới chót tu sĩ xem là như thế chướng mắt. Cho nên bước tiếp theo nếu như công phá phi hổ thành, tự nhất định phải đem những cái kia lòng mang oán niệm tầm dưới chót tu sĩ cho giết chết. Ngươi còn có khả năng rời đi sao? Tần Linh Vân cười lạnh một tiếng nói. Cho dù tinh thiên trạch đã rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn lại hết sức tự tin lão phu muốn tới sẽ tới, muốn đi thì đi. Chỉ bằng ngươi còn ngăn không được lão phu. Tinh thiên trạch ngón tay bấm niệm pháp quyết. phun ra một búng máu sương mù. Sau đó thân thể tại nguyên chỗ chậm rãi biến mất. Tái xuất hiện thời điểm cũng đã xuất hiện tại 10 trượng trở lại đến. Bực này tốc độ quả nhiên là khó lường rồi. Tinh thiên trạch cái kia thoáng một phát là nhanh chóng thoát ly chiến trận rồi. Thế nhưng mà tinh thiên trạch còn chưa kịp bỏ chạy, bỗng nhiên một đạo gió lốc thổi qua. Trước mắt của hắn trong lúc đó xuất hiện một mảnh rừng rậm. Mà chính hắn tự thân ở che trời đại thụ phía dưới. Vô luận là dùng thần thức hay vẫn là mắt thường, hết thảy trước mắt đều chân thật khó có thể tưởng tượng. Tinh thiên trạch do dự một chút, tự đây là như vậy thoáng một phát do dự. Trước mặt che trời đại thụ toàn bộ cũng giống như thấu kính nghiền nát vỡ vụn mất, tuy nhiên không trung tiếng sấm ù ù. Hắn lại một lần nữa bị thiên kiếp chỗ bao phủ. Hay nói giỡn, với tư cách một đời huyễn vương, coi như là ngươi là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào? Còn không phải bị ảo giác chỗ hoặc. Tiểu huyễn cười to nói, mặc dù là tại độ kiếp bên trong, nhưng là vì lôi kiếp đều bị tử cực lôi long cho hấp thu. Cho nên không có việc gì tiểu huyễn đúng vào lúc này sử dụng ra tưởng tượng. Chỉ cần tướng tinh thiên trạch mê hoặc như vậy thoáng một phát, Tần Linh Vân là có thể nhanh chóng đuổi theo mau, sau đó đưa hắn cho ngăn ở thiên kiếp bên trong. Lại để cho tinh thiên trạch chạy thoát một lần. Tần Linh Vân liền tăng lớn lực công kiếp nói. Nàng đã mượn nhờ thiên kiếp chi lực. Rõ ràng hay vẫn là thu thập không được tinh thiên trạch. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quả nhiên là rất lợi hại. Tần Linh Vân có thể đánh bại hắn, muốn diệt sát hắn tại dưới tình huống bình thường cơ hồ không có khả năng. Bất quá hiện tại cũng không phải tình huống bình thường. Nếu như mượn nhờ thiên kiếp chi lực vẫn không thể chém giết tinh thiên trạch, Tần Linh Vân tự vô kế khả thi rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong lúc đó thân hóa du long thoáng cái trảm tới, du long trảm không thuộc. Có thể làm cho thân thể huyễn hóa ra hình rồng. Có được cường đại vô cùng lực phá hoại thần thông. Tăng thêm còn có thể ly khai vốn là vị trí. Tiếp cận địch nhân phương vị. Cho nên Tần Linh Vân sử dụng du long trảm không thuộc là khá nhiều đấy. Kịp thời tránh thoát Tần Linh Vân du long trảm không thuộc ngang trời chém. Tinh thiên trạch có chút chật vật không chịu nổi rồi. Trên tay nhạc kim sắc trên tấm chắn đều nhiều hơn vài đạo khe hở. Đây đều là cầu nại hà cho bị đâm cho. Một lúc sau, cầu nại hà sớm muộn hội đem nhạc kim sắc tấm chắn cho triệt để đâm cháy. Tần Linh Vân dẫm chận tại chỗ tiến lên. Dưới chân hoa sen hư ảnh không ngừng. Một đạo tiếng long ngâm theo trong thân thể đột nhiên bạo phát ra. Trong lúc nhất thời vậy mà xông lên vân tiêu. Tự hồ cũng xông lên không trung kiếp vân bên trong. Loại này nhạc kim sắc long khí dụy không thể đỡ. Lại để cho phía dưới những cái kia chú ý không trung mấu chốt nhất một trận chiến phần đông tu sĩ đều kinh hãi lạnh mình. Đã muốn chính thức tru sát tinh thiên trạch đến lập uy. Tần Linh Vân tự không định che giấu giáp sĩ năng lực. Bởi vì hôm nay đánh một trận xong, ai còn dám chính thức xem nhẹ cầm ma tôn thực lực. Mà với tư cách cầm ma tôn thiểu tôn chủ cũng sẽ thực sự trở thành chấp trưởng sinh tử quyền hành tôn chủ. Toàn bộ thiên toàn cảnh đem không người nào dám đối với Tần Linh Vân bất kính. Đem làm thực lực cường đại đến nhất định cấp độ thời điểm, che giấu đã không có bất kỳ tất yếu rồi. Tựa như thiên võ hoàng độc cô tuyệt, tại đây thiên toàn cảnh tung hoành Nam Bắc, ai lại dám trực diện đón chào. Cá nhân đích thực lực tăng thêm toàn bộ tôn phái thực lực cường đại, Tần Linh Vân chắc chắn bắt đầu leo lên tháng đủ tinh tầm trên. Tần Linh Vân bàn tay một quán. Một bả màu đỏ như máu trường thương nhanh chóng xuất hiện. Mà cái thanh này trường thương thượng diện ngoại trừ bức người khí huyết sát bên ngoài, còn có chín đầu nhạc kim sắc chân long chi khí tại bay múa lấy. Đây là cửu trọng thông thiên huyền công tầm thứ nhất đã tu luyện thành công tiêu chí. Cửu trọng thông thiên huyền công tổng cộng có lấy 9 tầm. Mỗi tăng lên một tầm đều có kinh thiên động địa cự biến hóa lớn. Cho nên đây là một môn có 102 công pháp, là tự tinh không cự trong quan tài đoạt được. Chắc chắn làm cho cả thiên toàn cảnh đều chấn động theo. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, huyết ảnh ma thương trên không trung bay múa. Chín đầu nhạc kim sắc chân long chi khí không ngừng giao phó huyết ảnh ma thương càng thêm sắc bén lực công kích. Thoáng cái đâm vào tinh thiên trạch nhạc kim sắc trên tấm chắn. Theo một tiếng vang thật lớn, huyết ảnh ma thương vậy mà xuyên thấu tấm chắn, trực tiếp đâm về tinh thiên trạch thân thể. Tại thời khắc này, tinh thiên trạch chỉ có thể đủ buông tha cho nhạc kim sắc tấm chắn. Thân thể hướng về sau phiêu động. Sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng lần nữa phun ra một cổ máu huyết. Đỉnh đầu xuất hiện một mảnh sáng chói tinh không. Đem có mặt khắp nơi thiên kiếp cho ngăn cản được rồi. Nhưng nhìn tinh thiên trạch cái kia giống như héo đốn, rất rõ ràng đã bị thương không nhẹ thế. Kỳ thật Tần Linh Vân đã rất bội phục rồi, thiên kiếp áp chế cũng không phải là hay nói giỡn. Tần Linh Vân cùng tinh thiên trạch kỳ thật đã đi tới phi hổ thành bên ngoài vị trí. Nghiêm chỉnh phiến rừng rậm đều tại thiên kiếp trùng kích hạ hóa thành hư ảo. Nếu vừa lúc ở phi hổ nội thành trên không, như vậy tổn thất tự khá lớn rồi. Cái lúc này không thể lại kéo dài thêm đi xuống. Nhanh chóng giải quyết hết tinh thiên trạch mới có thể chính thức dựng nên uy tín. Nếu như đợi đến lúc đuổi giết mọi người đều đến về sau, khi đó tinh thiên trạch nếu như là bị vây công mà chết đấy. Tần Linh Vân cá nhân đích uy tín tự không nghĩ giống như cái kia giống như cao. Tần Linh Vân nhắm mắt lại, không khỏi lần nữa mở ra thời điểm, đã là hai đạo nhạc kim sắc hỏa diễm đang nhảy nhót. Thúc giục lấy toàn thân lực đạo, Tần Linh Vân chân nguyên vận hành. Tại thân thể bốn phía đều có long hổ chi tướng tại hiển hiện. Tần Linh Vân xoay chuyển lấy huyết ảnh ma thương. Cả người phản phất cứng lại ở toàn bộ thiên địa. Huyết ảnh ma thương rung lên trảm chữ bí quyết toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, về phía trước vung đi ra ngoài. Trảm thần, trảm huyện, trảm thiên, trảm tiên, trảm địa phương. Đã tu luyện đến nguyên anh kỳ Tần Linh Vân trước một đoạn hảo hảo tìm hiểu đã nắm giữ thần thông chi thuật. Đem trảm chữ bí quyết cũng là đều tìm hiểu rồi. Cho dù hiện tại còn không có lĩnh ngộ trong đó pháp tắc chi lực, nhưng là đã có thể công tác liên tục dung hợp cùng một chỗ sử dụng ra cái này phản phất kinh thiên động địa trảm chữ bí quyết rồi. Trảm chữ bí quyết vốn cũng đã là dung hợp cùng một chỗ đấy. Mà chém chữ bí quyết chính thức tinh túy cũng chỉ là một chữ trảm. Cái này một chữ phản phất đến từ viễn cổ khai thiên tích địa. Trảm chữ đã ra, như vậy sở hữu tất cả ngăn cản tại phía trước hết thảy đều bị vô tình chặt đứt. Cái gọi là trảm thần, trảm huyễn, trảm thiên, trảm đấy, trảm tiên. Kỳ thật chỉ là tại không cách nào lĩnh ngộ trảm chữ bí quyết thời điểm, đem hắn phân cắt đi ra, phân thành một bộ phận hữu ích, thiết thực mà thôi. Tuyệt không phải trảm chữ bí quyết bổn ý. Đang kịch đấu bên trong, Tần Linh Vân sử dụng toàn bộ cửu trọng thông thiên huyền công, cho nên tồn tại không thể ngăn cản. Chưa từng có từ trước đến nay khí thế. ngay một khắc này cùng trước một thời gian ngắn tìm hiểu dung hợp lại với nhau. Tần Linh Vân tự chính thức phát ra nguyên vẹn trảm. Trong lúc nhất thời không trung mênh mông cuồn cuộn lấy trùng thiên khí mang, mà phản phất tiên thần Phật hủy hư ảnh đều tại ngâm sướng. Tại vì một kích này trợ trận, cái này một đạo trảm chữ khí kình giống như ngang thiên địa, trên trời dưới đất không thể ngăn cản. Tinh Thiên Trạch thần sắc đại biến, quay mắt về phía một kiếp này. Hắn cảm giác mình trở thành con sâu cái kiến, dĩ nhiên là không có cách nào ngăn cản đấy. Đương nhiên, loại cảm giác này cùng hắn bị lôi đình ngăn chặn cũng có quan hệ rất lớn. Tinh Thiên Trạch trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn toàn bộ khí thế bị hoàn toàn áp đảo rồi, mà một đạo khí mang bỗng nhiên theo lồng ngực của hắn xuyên thấu đi qua. Những cái kia nhạt kim sắc khí kình tại nhục thể của hắn nội loạn tháo chạy, nhanh chóng đem thân thể của hắn tổ chức cho phá đi. Giờ khắc này Tinh Thiên Trạch ngoài trừ Nguyên Anh xuất khiếu bên ngoài đã không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng mà lôi đình không ngừng, cho dù Nguyên Anh xuất khiếu cũng như cũ là không có sinh lộ. Đến nơi này một khắc tuyệt lộ thời điểm, Tinh Thiên Trạch trong đôi mắt hiện lên một đạo ngoan lệ. Đã mình đã chú định thân tử đạo tiêu, như vậy nữ nhân kia là thường thường không thể buông tha đấy. Tiêu diệt cái này cái Nguyên Anh sơ kỳ thì có cường đại như thế nữ nhân, chẳng khác nào cho Lạc Tinh Môn trừ đi một cái họa lớn trong lòng. Mà Lạc Tinh Môn cũng có càng lớn khả năng có thể trái lại tan vỡ Cầm Ma Tôn. Giờ khắc này Tinh Thiên Trạch không có lại do dự, hắn toàn thân khí tức lưu động, lãnh khốc tiếng cuồng tiếu trên không trung quanh quẩn. Thân thể rất nhanh bành trướng hơn nữa, nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân phóng đi. Nguyên Anh tự bạo, thật sự là triệt để điên rồi. Tần Linh Vân nói, một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nếu như Nguyên Anh tự bạo, khiến cho phá hư tự khó có thể hình dung rồi. Mà ngay cả kết đan tu sĩ tự bạo đều khiến người sợ hãi, huống chi là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Lần này tự bạo chi lực chỉ sợ không hề hóa thần tu sĩ một kích uy lực phía dưới. Tần Linh Vân sắc mặt cũng là có hơi trắng bệch. Các tu sĩ coi như là đã chết đều sẽ không dễ dàng tự bạo đấy. Bởi vì trong truyền thuyết còn có cái kia hư vô mờ mịt luân hồi mà nói, nếu như tự bạo rồi, chỉ sợ thần hồn tự không bao giờ nữa khả năng luân hồi rồi. Chỉ cần không phải tự bạo, đã chết cũng có khả năng lại luân hồi chuyển thế. Cái này Tinh Thiên Trạch có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, quả nhiên là không dễ. Hôm nay bị Tần Linh Vân dồn đến cần tự bạo trình độ, coi như là sơn cùng thủy tận rồi. Nhìn xem Tinh Thiên Trạch điên cuồng xông lại, Phi Hổ nội thành tu sĩ đều là nhanh chóng bỏ chạy. Bọn hắn bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên thoát đi còn kịp. Thế nhưng mà Tần Linh Vân cùng Tinh Thiên Trạch khoảng cách thân cận quá rồi, cho nên nguy hiểm đã là có thể đụng tay đến rồi. Cùng chết bỏ đi, ta chết ngươi cũng không sống được. Ngay tại Tinh Thiên Trạch điên cuồng gầm rú cùng khoái ý trong ánh mắt, Tần Linh Vân trên không trung ngón tay vẽ một cái, một chỗ ngọc nguyệt hình màu đen khe hở lập tức tự xuất hiện. Mà ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Tần Linh Vân phi thân hãy tiến vào màu đen trong cái khe. Tinh Thiên Trạch ánh mắt hiện ra ngạc nhiên cùng tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng một cái ý niệm trong đầu đều là đã không có tác dụng. Có thể nói, hắn tự bạo bởi vì Tần Linh Vân thoát đi mà lộ ra hào vô giá trị. Cho nên Tinh Thiên Trạch giờ khắc này tuyệt vọng chán chường tới cực điểm. mà thân thể đã ầm ầm một tiếng, hóa thành tro bụi. Khí lãng khổng lồ dọc theo thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Phi hổ thành cao lớn tường thành tại này cổ khí kình trước mặt, giống như là giấy, nhanh chóng tan rã mất. Mà khí kình còn tiếp tục hướng về phi hổ nội thành lan tràn. Đến mức phòng ốc tất cả đều hóa thành bùn đất. Mặt đất đều bị sinh sinh san bằng rồi. Một mực lan tràn non nửa cái phi hổ thành mới đình chỉ xuống. Nếu không phải tinh thiên trạch tự bảo vị trí ở cửa thành bên ngoài, nếu tại phi hổ nội thành tự bảo, nếu không toàn bộ phi hổ thành trên cơ bản muốn tổn hại mất, mà ngay cả phi hổ thành tu sĩ đều có rất nhiều đang giận kín trong vẫn lạc. Tinh thiên trạch với tư cách đều biết nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão, cứ như vậy đã bị chết ở tại một vị nguyên anh sơ kỳ nữ tử trong tay. Hơn nữa cái chết hào vô giá trị, cái chết dị thường biệt khuất trở thành thành tựu tần linh vân uy danh bia. Nếu như tinh thiên trạch dưới suối vàng có biết, không biết hội sẽ không hối hận cùng tần linh vân đối nghịch. Tại phi hổ thành bên ngoài 1000 dặm bên ngoài một chỗ trên sườn núi, một ngã rẽ nguyệt hình khe hở xuất hiện. Sau đó hai đạo thân ảnh bị vứt ra đi ra. Lúc này thời điểm không trung có thể u ám xuống dưới, lôi đình cấp tốc gào thét mà rơi. Tại độ hóa hình thiên kiếp thời điểm, coi như là đã đến ở ngoài 1000 dặm, thiên kiếp cũng sẽ cùng theo tới. Cho nên độ thiên kiếp cơ bản đều trốn không hết. Phàm là sự tình cũng có ngoại lệ. Tần Linh Vân ngay tại tinh đế an bài hạ thành công tránh thoát thiên kiếp. Đương nhiên dùng tinh đế cái kia chờ tu vi đồng dạng là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn mới làm được đấy. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, sắc mặt liền có chút ít cổ quái. Tử cực lôi long đã hết đã no đầy đủ. Kế tiếp hóa hình thiên kiếp tự cần chính mình đến độ rồi. Ta đã không giúp được ngươi rồi. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân toàn thân chân nguyên cũng đã tại sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật thời điểm tiêu hết sạch. Hiện tại nhất định phải bổ sung chân nguyên mới được. Mà tử cực lôi long cũng là hấp thu đầy đủ lôi đình. Hiện tại ở vào hôn mê trạng thái. Chỉ sợ trong thời gian ngắn là điều không nhúc nhích được. Yên tâm đi, đại tỷ đầu, còn lại thiên kiếp tự giao cho tiểu đệ tốt rồi. Không trải qua mưa gió, sao có thể gặp cầu vồng. Đến đây đi. Lại để cho thiên kiếp đến mạnh hơn liệt chút ít a. Tiểu huyễn nho nhỏ hoàng kim sắc thân thể quay mắt về phía đầy trời lôi đình. Biểu lộ nghiêm túc. Vậy mà trước nay chưa có sinh ra mấy bôi phóng khoáng chi khí.